Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 58, góc truyện audio.com. Chị Yến Hành không những không thu nổi xu vé vào cửa nào, ngược lại còn mất kha khá thứ cá chiên, chân giò hun khói, kẹo vị trà sữa, bánh mình điêu Tố cho hai đứa nhóc ăn. Ngô Tố không ăn thì hai nhóc vẫn nhai nuốt không ngừng, một người nhai thì sẽ có hai tiếng nhai giòn rụm phía sau, Ngô Tố không kịp ngăn hại thì bao bì ni lông cũng bị ăn sạch. Chúng nó nhìn bé bé xinh xinh thế thôi, theo em quan sát thì tương lai đây chính là mãnh cá. Chị Yến Hành nhìn hai củ khoai có đôi cá cao ngang cánh tay mình đang ngậm kẹo que, khó mà tưởng tượng ra hình dạng của chúng nó khi cao lớn như cha vợ mình. Việc gặp người cá con khó lắm đúng không? Đương nhiên, Ngô Tố nói, người cá trưởng thành cũng chả gặp nổi, đừng nói là mấy đứa nhóc. Bờ biển này rất yên tĩnh, hai đứa nhóc này chắc chắn nhân lúc người lớn đi vắng thì trốn đi chơi. Đuôi vừa ngắn vừa mập, Alpha chật chật bình luận, cũng hao hao gần giống cá nhỏ ngày bé. Ngô Tố chẳng ngại việc bị chị Yến Hành nói mình hồi bé béo ú, trẻ con đứa nào chẳng vậy. Biết đâu đấy, chị Yến Hành hồi bé là một thằng nhóc hai chân mập mạp chạy bình bịch suốt ngày. Đồ ăn trong giỏ picnic gần chạm đáy, Ngô Tố bất lực giơ lên cho hai cặp mắt tròn xoe lấp lánh kia nhìn thật kỹ. Không có thật mà, hai đứa nhóc người cá giờ mới nhìn đi chỗ khác, chị Yến Hành nhìn hai đứa nhóc không chớp mắt, hai khuôn mặt bánh bao kia nhìn chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, trong đầu không khỏi nghĩ tới cá bột béo nhà mình. Cá bột béo sinh ra rồi ở dưới nước chồng mông quẫy đuôi, lên bờ hóa hình thì còn lạnh lùng hơn mình. Alpha không dám nghĩ tiếp, tạm thời bỏ qua vậy. Ngô Tố ngồi chơi một bên đâu biết trong đầu chị Yến Hành nổi bão ra sao, dùng đuôi cá đùa nghịch với hai đứa nhóc, lúc hai đứa chìm vào làn nước thì không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Chị Yến Hành hỏi, đi rồi à, Ngô Tố, chắc vậy, chúng nó chịu ở lại lâu như vậy là ngoài ý muốn đó. Hai đứa bé trông cũng khá dễ nuôi, Ngô Tố quay đầu đi. Còn tùy, nếu con chúng ta có tính cách giống cha của em. Chị Yến Hành vội bịt miệng cậu lại không cho nói nữa, vẻ mặt cực kỳ đứng đắn. Không được nghĩ con chúng ta chắc chắn sẽ là một đứa nhóc ngọt ngào. Ngô Tố cười híp cả mắt lại, kéo tay người kia xuống. Anh yên tâm, em ăn nhiều đồ ngọt hơn là được, con chúng ta cũng sẽ trở nên ngọt ngào theo. Chị Yến Hành ngày trước sợ Ngô Tố ăn nhiều đồ ngọt bị sâu răng nên luôn hạn chế, hiện tại lại chủ đột bóc một viên kẹo nhét vào miệng cậu. Ăn đi em, một ngày ăn nhiều hơn 3 cái, tranh thủ ướp ngọt cá bột béo. Ngô Tố cười bò, chị Yến Hành gấp gọn vỏ kẹo bỏ vào giỏ picnic, đột nhiên cảm giác như có thứ gì đang vỗ vỗ bắp chân mình. Ngô Tố cũng chạy qua xem thì thấy hai đứa bé kia đã quay lại, trên tay còn cùng nhau ôm một con cá lớn. Em trai lấy tay vỗ bép bép lên cái mông con cá để hai người có thể biết chất lượng thịt, anh trai chỉ đơn giản bẻ khớp hàm con cá lộ hàm răng sắc nhọn của nó ra. Hai đứa bé phun bong bóng phì phì ý bảo đây là con cá vừa béo vừa ngon, ném một phát chuẩn xác vào ngực chị Yến Hành, tạt nước ướt nửa người anh rồi mới lắc mông quay về biển. Ngô Tố lại bật cười, trên bờ cát đều là dấu tay của cậu. Ha ha ha ha ha, con nít dù sao vẫn là con nít, tóm lại dạng nào cũng đáng yêu hết. Anh yên tâm, tranh thủ lúc nó còn trong bụng em sẽ truyền lời, sinh ra sẽ là một con cá béo múp mít, nhìn ai cũng mỉm cười vui vẻ. Chị Yến Hành ném con cá cực kỳ không hợp với hình tượng alpha tinh anh xã hội vào giỏ picnic, mất một lúc lâu sau mới lên tiếng. Góc truyện audio.com, dù nó dùng đuôi cá chào hỏi thì tôi cũng phải dạy dỗ lại, về sau chào hỏi ai cũng ngoáy ngoáy mông thì sao giờ. Ngô Tố không cười nữa, đặt tay lên vai chị Yến Hành. Không có đâu mà, lắc lắc đuôi để khoe đuôi đẹp, lắc mông thì còn lâu. Nhóc con sẽ không làm hành động xấu xí, đấy là bản năng của tộc người cá rồi, anh yên tâm. Ngô Tố không nghĩ tới chuyến viếng thăm của hai nhóc con kia lại mang tới đủ thứ lo lắng cho chị Yến Hành, chớp chớp mắt chậm chậm nhích lại gần, im lặng dùng hành động thể hiện cảm xúc. Alpha nhìn đại dương xa xăm rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo của Ngô Tố. Đáy biển cũng xanh ngắt vậy sao? Đáy biển, còn tùy độ sâu, quá sâu thì chỉ có một màu xám xịt u tối, tầm 10 mét thì vẫn còn sắc xanh. Chị Yến Hành đứng dậy đi về phía du thuyền, Ngô Tố ngẩn ngơ không hiểu gì thì thấy đối phương mặc một bộ đồ đặc biệt đi ra. Cái này, đây là đồ lặn, cái này phải cảm ơn ông anh họ Quý hóa của em, mua đúng size cho tôi. Alpha đầy đầy kính bảo hộ, tóc mái hơi rủ xuống, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Ngô Tố nhìn cặp chân dài thẳng tắp trong bộ đồ lặn bó sát kia cảm thán. Thật luôn ấy, khoảng cách giữa anh và đại mãnh cá chỉ là một cái đuôi mà thôi. Chị Yến Hành mỉm cười. Cả đời tôi cũng không thể đảm đương danh đại mãnh cá, chỉ có thể dựa vào mấy thứ quần áo này mà thôi. Ngô Tố chẹp chẹp miệng, thả mình vào làn sóng, qua vài giây đã tới bên du thuyền. Ở trên bờ anh ôm em đi lại, xuống biển để em ôm anh bơi lội đi. Dằm ba thứ đồ lặn xuống đây đi, em sẽ cho anh thấy đâu mới là thần khí cao cấp. Chị Yến Hành bật cười nhảy xuống, Ngô Tố bị sóng nước xô đi nhưng ngay sau đó đã có thể tiến lên nắm chặt lấy tay Alpha nhà mình. Cá bột béo có ý kiến gì không? Không có đâu, so với pheromone biển sâu thì mùi biển càng nồng hơn, nó mà ý kiến ý cò thì đúng là cái đồ khó nuôi. Chị Yến Hành giờ mới yên tâm kéo kính bảo hộ xuống. Đôi mắt sắc bén được bao bọc sau lớp kính, anh đạp chân vịt bơi tới chỗ Ngô Tố. Tôi muốn tới thế giới của em, thế nhưng trang bị lặn cũng chỉ có giới hạn của nó. Ngô Tố nhìn thoáng qua lưng anh, chỉ mỉm cười rồi nói. Có gì khó khăn đâu, trước đấy phải hít một hơi đã. Chị Yến Hành hít sâu, sau đó nghe được giọng Ngô Tố hỏi. Anh đã sẵn sàng chưa? Ngô Tố giật giật cái đuôi, ghé sát vào tai chị Yến Hành thì thầm. Con người giảo hoạt sao lại không chịu hít thở? Chị Yến Hành bật cười, chưa kịp làm gì đã bị kéo vào làn nước. Thị giác thay đổi, xung quanh đều là dòng nước, giọng nói cũng bị bóp méo theo. Ngô Tố không dẫn anh lặn sâu xuống luôn, bơi lội ở bờ nước nông trước đã. Cảm giác này khó mà miêu tả thành lời được. Nước biển bao bọc lấy thân thể, từng đàn cá trợn trừng mắt bơi qua, chúng nó vừa sợ con người lại vừa muốn thân thiết với người cá theo bản năng. Ngô Tố dẫn theo chị Yến Hành nên cứ một bộ trôi qua sẽ ngoi lên một lần, chờ anh hít thở đủ mới tiếp tục lặn xuống. Chờ tới khi bọn họ cách du thuyền khá xa, Ngô Tố mới nói. Giờ anh có hét khản cả cổ thì cũng chả ai biết nè. Chị Yến Hành trầm giọng, ai cũng không thèm gọi, chỉ gọi em. Ngô Tố nghiêng đầu, mắt hơi híp lại vì ánh sáng. Chờ lát nữa kể cả em thì anh không gọi nổi đâu. Chị Yến Hành nở nụ cười, Ngô Tố cũng mỉm cười theo, sau đó quẫy đuôi dẫn người xuống biển lần nữa. Độ sâu này chưa từng thấy qua, con người không thể sống nổi dưới môi trường thiếu oxy và áp suất nước này. Nhưng đây lại là bãi săn của người cá. gocchuyenaudio.com Ngô Tố xoay người đè lên chị Yến Hành, từ từ đẩy không khí sang cho anh. Bong bóng nhỏ xuất hiện, mái tóc vàng mềm mại lay động trong nước. Vài chục giây qua đi, Ngô Tố buông tay chị Yến Hành ra, ôm lấy anh từ phía sau rồi nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu vào tai anh. Biến hóa chỉ trong nháy mắt đã xảy ra. Anh nhìn thấy đáy biển đầy cát và đá ngầm, những sinh vật lẩn trốn bên dưới, còn có từng bầy cá bơi qua bơi lại. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy cảnh Ngô Tố điều khiển bầy cá ở khoảng cách gần thế này. Dù là hồ bơi trong biệt thự hay là dưới đáy biển, tất cả đều chỉ dành cho một người. Đàn cá màu bạc bơi qua hai người. Ngô Tố nhìn thấy chị Yến Hành đang chăm chú quan sát mình, vất vả phun ra chút không khí. Ùng ục, Ngô Tố cong mắt cười cười. Tình anh xã hội sao lại học con nít đáng yêu phun bong bóng thế. Chị Yến Hành im lặng, Ngô Tố lại một lần nữa ôm lấy anh từ phía sau. Bình oxy không đủ, chỉ có em mới đủ. Ngô Tố cười hì hì. Ở với em đương nhiên có chỗ tốt hơn rồi. Ngô Tố đong đưa cái đuôi, chờ tới lúc chị Yến Hành quay lại thì chủ động muốn lên bờ, một lát sau ngẩng đầu nói. Em chính là bình oxy của anh nè, trong bồn tắm anh cũng biết rồi mà nhỉ. Chị Yến Hành đáy mắt ánh lên nụ cười, Ngô Tố cũng im lặng không nói thêm, thay đổi hướng nắm tay anh bơi về phía đảo nhỏ, làn nước cũng rẽ lối thành con đường dành cho hai người. Pheromone biển sâu và uy áp trời sinh của người cá quá mức cường đại, dọc đường đi hấp dẫn không ít sinh vật mơ màng, mãi tới khi lên tới gần bờ cát chúng mới chịu tản đi. Ngô Tố kéo chị Yến Hành lên, thế nào, anh thích không? Chị Yến Hành kéo kính bảo hộ lên, trước tiên hỏi Ngô Tố về nguyên lý truyền không khí rồi mới thỏa mãn nâng đôi mắt. Thích chứ, oxy do cá nhỏ cung cấp rất đầy đủ. Ngô Tố ủng ục phun bong bóng, anh tình em nguyện, hai ta là cặp đôi bên nhau hợp pháp, đương nhiên phải thích rồi. Chị Yến Hành ôm lấy Ngô Tố kéo cậu lên bờ. Cá nhỏ rất thành thật, cá con có ý kiến không? Ngô Tố nhướng mày, sao lại không? Chị Yến Hành nhìn cậu, ý kiến gì? Nó nói papa nhỏ chỉ dẫn papa lớn đi chơi mà không dẫn nó theo, cá bột béo phải dùng đuôi cá chào hỏi với papa lớn. Chị Yến Hành giờ mới dám thả lỏng, phiền em chuyển lời cho nó vậy. Vẫy đuôi không đẹp trai, mãnh cá chân chính phải nhe răng nanh ra cười mới đẹp trai. Ngô Tố cười hì hì. Chúng ta đi chơi cả ngày dài rồi, đồ ăn thành học phí hết, cá bột béo kêu nó đói. Chị Yến Hành khom lưng cởi chân vịt ra, mở thử giỏ picnic ra nhìn. Rất kiên cường, vẫn còn sống này. Tốt xấu cũng lớn lên to lù lù như vậy. Chị Yến Hành dọn dẹp xong mới xoay người ôm Ngô Tố vào lòng. Ngô Tố đặt tay mình lên vai anh. Đảo nhỏ donut rộng lắm, lần sau dẫn anh đi thăm mấy cái thuyền cổ, đi tới đó thám hiểm mới vui. Chị Yến Hành để cậu ngồi xuống, dùng khăn bông lớn bao lấy cậu rồi nói. Nguy hiểm lắm, chờ con lớn chút nữa rồi tính tiếp. Ngô Tố đành từ bỏ ý định, hai người quay về biệt thự quen thuộc thì sắc trời cũng tối đen. hôm nay thời tiết tốt, bầu trời lấp lánh ánh sao. Quản gia thấy chủ nhân nhà mình dắt tay nhau quay về mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh, chị Yến Hành ngẩng đầu thấy chú Hà đang cầm một chồng các thủ công tinh xảo, nhìn kỹ mới biết là thiệp mời. Hôm nay hai người đi chơi cả ngày, tôi ở nhà nhận bưu kiện do chủ tịch gửi tới. Ngô Tố tò mò nhìn qua, giỏ cá trong tay chị Yến Hành đã đổi thành sấp giấy trong tay quản gia. Chị Yến Hành mở ra xem, Ngô Tố ồ lên, đẹp ghê, góc chuyện audio.com, nền xanh lam, chữ dập mạ vàng, mở ra còn có một mô hình 3D dựng lên. Chị Yến Hành xem một thì mới biết mỗi tấm thiệp là một thiết kế khác nhau. Ui, tên của bác em này, đều dựng hết lên thành mô hình, đẹp quá. Ngô Tố ngạc nhiên, còn lấp la lấp lánh, chị Yến Hành đóng thiệp lại, đều mạ một lớp chống thấm nước rồi, có khi còn dùng vàng bột để dập lên. Ngô Tố ồ lên, bác chị thật sự rất có tâm, chị Yến Hành đương nhiên biết tính cha mình, ông sẽ càng cẩn thận hơn khi đó là nơi mình chưa từng đặt chân tới. Alpha cẩn thận cất thiệp mời đi, nhìn về phía Ngô Tố đang tò mò đứng cạnh chỗ quản gia làm cá. Mỹ nhân ngư bé nhỏ ăn bao nhiêu đều dùng để nuôi con, chắc đói lắm rồi. Ăn xong bữa tối đã 9 giờ rồi, Ngô Tố nằm ườn trên ghế sofa, ăn nhiều quá, chị Yến Hành xoa bụng cho cậu, đi dạo ngoài bờ biển không? Hai người đi cả ngày vốn phải cực kỳ mệt mỏi thế nhưng một người là alpha gen trội, một người là mỹ nhân ngư sống dưới đáy biển, chả ai cảm thấy gì. Ngô Tố hơi lim dim nhưng cá bột béo còn chưa tiêu hóa hết bát canh cá to đùng ban nãy, đồng ý theo chị Yến Hành ra ngoài. Hai người cũng đi không xa, dừng lại ở bờ biển. Bầu trời đêm lấp la lấp lánh, cái đuôi cá bột béo cũng đẹp như vậy thì tốt quá. Thế chả phải thành mây ngũ sắc hả? Chị Yến Hành nghĩ ngợi, xinh đẹp như ngôi sao thôi. Cá nhỏ tham lam, chị Yến Hành cúi xuống chạm vào chóp mũi cậu. Không thể trách em được dành những thứ đẹp nhất cho người mình yêu thương là bản năng của mọi sinh vật rồi. Ngô Tố nói, em với anh cũng vậy. Chị Yến Hành đáp, tôi được thế này là tốt lắm rồi. Ở bên tôi là một cậu tiên cá xinh đẹp còn mang trong mình đứa con của tôi, đây chính là điều kỳ diệu tôi mong chờ nhất. Ngô Tố trong lòng nở hoa nhưng miệng lại nói, anh vì vậy nên mới theo đuổi, từ tôi luôn nghĩ về những thứ ấy, nhưng như vậy là đủ cho cả đời này rồi. Chị Yến Hành lấy tay che mắt Ngô Tố lại, hôm nay tôi vui lắm, cảm giác dưới biển thật sự rất mầu nhiệm, em còn giúp tôi nộp học phí. Ngô Tố bật cười, đưa tay xuống xoa lên bụng. Vậy à, hôm nay anh học được gì rồi, học cách phun bong bóng của hai đứa nhóc kia. Chị Yến Hành ậm ừ, giọng nói mang theo tình ý sâu đậm. Thật ra lúc ấy tôi đã nói một câu, Ngô Tố chớp đôi mắt lông mi cọ cọ trong lòng bàn tay chị Yến Hành. Sóng biển rì rào, còn có tiếng người nọ lấy thứ gì đó ra. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cậu cùng nhau chạm vào nơi có cá bột béo. Ẩm à ẩm ừ, lúc ấy anh nói gì thế? Ngô Tố vừa dứt lời, ngón tay cậu được xỏ vào một thứ. Chị Yến Hành ôm chặt cậu vào lòng, thời khắc này vốn dự định sẽ tới vào một đêm pháo hoa rực rỡ, nhưng tôi nghĩ lại rồi. Cuộc sống đời thường nhưng không tầm thường, dành cho người tôi thương một tương lai tốt đẹp nhất không còn phải đơn độc nữa. Vào lúc này tôi muốn làm thứ này cho em, trái tim Ngô Tố đập liên hồi, chị Yến Hành nói tiếp. Đương nhiên, tôi sẽ nói cho em lời ủng ục không rõ ràng khi ấy. Ngô Tố của tôi à, tôi yêu em. TBC, cách chương.